Vượt núi băng đèo anh đến với em. Chương 34, đi đường xa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trình Lê và Nhậm Tây An trở lại trả tiền bữa tối, đi về cùng một nhà nghỉ khi Nhậm Tây An đi một mạch cùng Trình Lê dừng lại trước căn phòng bên cạnh phòng Trình Lê và Phương Tôn, Trình Lê không cảm thấy quá mức bất ngờ. Trình Lê không vội vào phòng, đứng ở cửa hỏi. Đi đường xa như vậy, anh không có gì muốn nói với em ư? Tay Nhậm Tây An đã móc thẻ mở cửa phòng ra, nghe vậy anh dừng động tác. Anh không lên tiếng, Trình Lê hỏi lại, thật sự không có ư? Nhậm Tây An đút thẻ mở cửa phòng vào khe thẻ, phớt lờ sự trêu chọc của cô, trầm giọng nói. Nếu như tuyết rơi kéo dài, ngày mai có thể không đi được. Trình Lê nhìn gạch sàn ờ một tiếng, tiếng này rất nhạt, thờ ơ. Nhậm Tây An nhìn cô, Trình Lê chợt ngẩng đầu. Nhậm Tây An, ánh mắt giao nhau, Trình Lê gọi tên anh. Nhậm Tây An nhíu mày. Trình Lê bước hai bước lại gần anh, tay khoác lên vai anh một cách tự nhiên, phủi phủi tuyết rơi trên vai anh. Sau đó Trình Lê cong môi nghênh đón ánh mắt của Nhậm Tây An, để lộ một nụ cười rất máy móc. Đi vào đi, buổi tối nhớ đắp chăn cho kỹ, đóng chặt cửa. Câu này không có nhiều chữ, ba chữ, đóng chặt cửa, cuối cùng Trình Lê nói đặc biệt chậm, đồng thời giọng điệu nhấn mạnh. Còn người Nhậm Tây An u ám, lạnh lùng nhìn Trình Lê yên tâm thoải mái dùng ánh mắt cưỡi trên người anh một lần nữa. Thậm chí có thể nói là quấy rối tình dục, nhưng lần nào Trình Lê làm cũng rất sạch sẽ, khiến người ta không cách nào nắm bắt được sơ hở. Nhậm Tây An nín thở, sắc mặt trầm xuống, anh hờ hững nói. Ngủ đây, cô đi vào đi. Cánh cửa của anh mở ra trước mặt Trình Lê rồi đóng rầm một tiếng. Trình Lê đứng ngoài cửa suy nghĩ một chút, người chủ động cởi quần áo sưởi ấm cho cô là người đàn ông trong đó, người không quản đường xa đuổi theo về chung với cô là người đàn ông trong đó, người tới rồi lại không có kết quả đóng cửa phòng anh chặn cô ngoài cửa vẫn là người đàn ông trong đó. Như xa như gần đều là người đàn ông đó, là ai nói trên đời này chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi. Đàn ông thì mẹ nó dễ nuôi à? Trình Lê vẫn không vội về phòng. Bên ngoài cửa phòng nhà nghỉ có mấy tấm thẻ rải rác. Nội dung rất đơn giản, chẳng qua là thẻ liên lạc cung cấp đủ mọi loại dịch vụ tình dục. Có cái in biệt hiệu của thiếu nữ ngây thơ, có cái tuyên truyền chọn hoa hồng xanh. Trình Lê nhặt một tấm lên xem, cô đọc chữ Hán trên tấm thẻ một lần cuối cùng dừng ở phần sau. Như lang như hổ, cô đi ra ngoài dọc theo hành lang, xuống lầu. Cô vừa xuống lầu vừa gọi số điện thoại kèm theo phía sau bốn chữ. Như lang như hổ, kia, tuyết rơi rất nhanh, chẳng mấy chốc bên ngoài đã mênh mông một khoảng. Trình Lê đợi ở tầng một nhà nghỉ không lâu, bên ngoài bông tuyết rơi là tả thấy một bóng người mảnh khảnh đi tới nhà nghỉ. Là vị, như lang như hổ, kia, Trình Lê đẩy cửa nhà nghỉ đi ra ngoài. Đối phương là một người phụ nữ chẳng trẻ lắm, vừa thấy Trình Lê thì quay đầu định đi. Trình Lê giữ cô ta lại, chạy gì chứ, khách hàng không phải là thượng đế sao? Người phụ nữ nghe thấy câu này thì dừng bước chân rời đi quay đầu nhìn Trình Lê trong ánh mắt có sự cảnh giác. Trình Lê không trang điểm, nhưng mặt mày xinh đẹp, ánh mắt người phụ nữ quét qua trên dưới cả người Trình Lê thấy dáng người bị chiếc áo khoác ngoài bao bọc vẫn đầy kiêu ngạo. Khi Trình Lê nheo mắt nhìn về phía cô ta, từ trong đó người phụ nữ nắm bắt được vẻ mê ly và lười biếng rất giống người lăn lộn cùng nghề với cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ hỏi, chúng ta có đụng chạm ư? Trình Lê khoanh tay dựa vào bức tường bên ngoài nhà nghỉ, như cười như không. Người phụ nữ nói, tôi rất ít nhận khách ở khu này, thường là ở chợ, nếu chiếm khách của cô thì không phải là ý định ban đầu của tôi. Trình Lê hà một tiếng, cười khẩy, nghe không hiểu hai chữ khách hàng ư? Người phụ nữ nhíu mày, thầm suy nghĩ. Trình Lê cười lạnh, nếu tôi bán thì cô có đường sống sao? Mẹ nó đúng là một người sáng suốt. Người phụ nữ suy tư một chút, đột nhiên nhíu chặt mày. Cô là cớm, Trình Lê cắn răng, quát, mẹ nó tôi là khách hàng của cô. Trần Mặc nói kiểu này rất nhiều tuy Trình Lê hay nghe nhưng thường khi nổi nóng mới dùng. Người phụ nữ, Trình Lê rời khỏi bức tường mà cô đang dựa dựng đứng cổ áo khoác lên chắn gió. Nói chuyện đôi câu đi, người phụ nữ vẫn nhìn cô đầy cảnh giác. Trình Lê thoạt nhìn không hề dễ chọc, người phụ nữ không muốn ở lại lâu, nhưng cũng không dám chạy đi. Giọng Trình Lê dịu lại, cô hỏi cô ta, kỹ thuật của cô có đạt tiêu chuẩn không? Người phụ nữ, Trình Lê nói câu này đến độ cô ta không hề chuẩn bị, trong chốc lát người phụ nữ không biết nói tiếp như thế nào cho phải. Trình Lê lại hỏi, kiểu khách vô cùng lý trí ấy, bình thường cô xử lý thế nào? Người phụ nữ khựng lại, mở miệng hỏi, kiểu lãnh cảm ấy hả? Trình Lê cười thành tiếng, nhưng không lâu, Trình Lê thôi cười mới nói, nghĩ cái gì đấy, cái kiểu giữ mình trong sạch ấy. Người phụ nữ nói, chưa thấy bao giờ. Trình Lê cũng cảm thấy cô ngu rồi, xác suất người phụ nữ gặp phải khách giải quyết nhu cầu sinh lý chắc là lớn hơn khách đắp chăn trò chuyện cả ngày thuần khiết rất nhiều. Ít giống như cô và Nhậm Tây An ở trong cùng một cái túi ngủ da thịt dính vào nhau nhưng không có tiến triển thực chất vậy. Trình Lê lại hỏi, biết gõ cửa không? Người phụ nữ nhìn cô chỉ loại nào? Trình Lê nói, kéo khách, gõ cửa phòng người ta mở ra cái loại cửa đóng chặt ấy. Người phụ nữ nói, thử qua rồi, không bảo đảm nhất định thành công. Trình Lê chọn giữa việc học và thuê đối phương 2 giây, cuối cùng nói. Thuê cô 15 phút cô mở một cánh cửa ra cho tôi. Người phụ nữ nói, tôi không làm chuyện phạm pháp. Trình Lê nhíu mày, chuyện người phụ nữ này làm bây giờ há là chuyện pháp luật cho phép ư, gông xiềng đạo đức ý thức pháp luật giữ kế sinh nhai. Những thứ này đánh nhau, có một thước đo tuân thủ pháp luật tồn tại, nhưng trời cao biển rộng bao la, rất nhiều người vẫn vùng vẫy trong vũng bùn ấy, bước thấp bước cao dẫm đạp lên. Trình Lê nói, tôi vẫn chưa muốn xúi giục người khác phạm pháp đâu, chỉ gõ cửa thôi. Người phụ nữ nói, tôi không rẻ đâu. Trình Lê trả lời, tôi có tiền. Người phụ nữ lại nói, tôi không tiếp người có vợ, không phá hoại gia đình người khác. Trình Lê sss một tiếng, nhìn cô ta. Hai chữ gõ cửa cô cũng nghe không hiểu à, tôi sẽ để cô đụng vào người đàn ông của tôi sao? Trình Lê hơi dữ dằn, người phụ nữ không lên tiếng nữa. Trình Lê hỏi tiếp cô ta, gần đây ở đâu có bán cái đó? Người phụ nữ nhìn cô, nói, trong phòng của nhà nghỉ có rồi. Trình Lê trả lời, vừa với người bình thường, kích thước không đúng. Người phụ nữ ngẩn ra thoáng không nói nên lời, rồi sau đó trả lời. Trong túi tôi có, loại lớn. Trình Lê mặt không đỏ tim không đập nói. Bán tôi mấy cái, gõ cánh cửa phòng Nhậm Tây An mở ra không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng nhà nghỉ này không có mắt mèo, đứng trong phòng không có cách nào thấy người ngoài cửa là ai. Chỉ cần có tiếng gõ cửa, Nhậm Tây An nhất định sẽ mở. Biết đâu người gõ cửa có chuyện muốn nhờ, Nhậm Tây An sẽ không làm như không thấy, Trình Lê biết tác phong của anh. Nhưng cô đi gõ cửa, nếu Nhậm Tây An mở cửa Trình Lê cảm thấy cô thật đúng là không chịu nổi. Chỉ cần Nhậm Tây An không muốn tối nay xảy ra chuyện gì với cô, vậy thì không xảy ra nổi chuyện gì cả. Dù cho Trình Lê có khiêu khích sự tự tin về nhu cầu sinh lý của Nhậm Tây An. Nhưng người phụ nữ này đi gõ cửa trước Nhậm Tây An không ngu chắc chắn sẽ biết là cô làm. Trình Lê cảm thấy cho dù cô không xuất hiện thì Nhậm Tây An có lẽ cũng không nhịn được trò này, sẽ kéo cô ra trừng trị một chút. Tổng cộng không tới mấy người khách ở nhà nghỉ này, sau khi vào nhà nghỉ họ cũng không gặp người sống, quầy lễ tân vắng tanh. Trình Lê cùng lên lầu với người phụ nữ, chỉ đường cho cô ta. 310, người phụ nữ vừa bước vừa quay đầu lại. Trình Lê dứt khoát gọi cô ta. Chờ một lát, người phụ nữ dừng lại. Trình Lê nói, nếu anh ấy hỏi cô cứ nói là vợ anh ấy bảo cô đi. Người phụ nữ đứng trước cửa phòng 310, Trình Lê vào phòng 308 ở bên cạnh. Phương Tôn đã làm ổ trong chăn, thấy Trình Lê về, hỏi cô. Chị Lê, sao chị mới về vậy, bên ngoài có lạnh không? Trình Lê nói, tạm tạm. Trình Lê khống chế tâm trạng, trò chuyện qua loa với Phương Tôn xong, vào nhà tắm vặn nước nóng tắm rửa. Nước nóng dội vào người cô làm mạch máu Trình Lê căng phồng. Nhà tắm sát ngay cửa, trong quá trình tắm, Trình Lê luôn chú ý động tĩnh ở cửa. Tiếng nước chảy có lẽ sẽ át hết tiếng cửa, nhưng Phương Tôn ở trong phòng cũng vô cùng yên lặng, chứng minh thật sự không có ai gõ cửa. Trình Lê tắm xong, tắt nước rồi ngồi trong phòng nửa tiếng, phòng bên cạnh cũng không truyền tới âm thanh gì. Trình Lê mới nhớ ra, hình như Phương Tôn vẫn chưa biết sự tồn tại của Nhậm Tây An. Trình Lê nói với Phương Tôn, tôi đi xem thử quầy lễ tân có người không, xế tóc một chút. Phương Tôn gật đầu, vậy em chờ chị về rồi ngủ. Trình Lê nói, không cần đâu, cô mệt thì cứ ngủ đi, không cần chờ tôi. Khi Trình Lê mặc áo khoác xong ra khỏi phòng, ngoài dự liệu của cô, hành lang đen kịt. Mấy chiếc đèn tường sáng ban nãy bây giờ cũng tắt. Cửa sổ nhà nghỉ đóng kín để tránh rét, lúc này ánh tuyết bên ngoài cũng không thể lọt vào. Tay Trình Lê lần mò trên tường, đầu đầu cũng toàn sơn đen, không cảm nhận được gì cả. Lần mò một hồi, Trình Lê thử đi về phía trước. Cô vừa bước một bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng hừ khẽ. Nhậm Tây An đã đứng chờ một hồi trong hành lang tắt đèn hỏi. Đi đâu đấy? Trình Lê tìm theo tiếng nhìn về phía Nhậm Tây An, trong bóng tối cô vẫn rất khó nắm bắt được đường nét của anh. Trình Lê hơi khẩn trương. Không phải vì lo lắng, mà là vì một ít phân tử nào đó trong máu đang cuồn cuộn phấn khích. Cô có thể tưởng tượng ra sắc mặt Nhậm Tây An lúc này, cho dù cô không nhìn thấy. Trình Lê trả lời, xuống lầu, cô tưởng anh sẽ đập cửa phòng 310, không ngờ Nhậm Tây An chờ cô hết kiên nhẫn đi ra ngoài. Trong bóng tối, giọng của Nhậm Tây An chứa một phần tư tính, trong đêm tuyết giá lạnh này đặc biệt êm tai. Trình Lê nghe thấy Nhậm Tây An nói, vợ ư, câu của anh có vẻ lạnh lùng, còn có chút mỉa mai. Trình Lê biết rõ còn hỏi, anh nói gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Tây An đi đến gần cô, nếu như Trình Lê thấy được lúc này cả khuôn mặt anh đều là sự nặng nề u ám như đêm tuyết bên ngoài. Trong câu anh nói có chút tức giận, trước khi xuống lầu có phải cô nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không? Cách chương.